Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 831, chương 835, từ trước đến nay lại không có chúa cứu thế. Canh 1, dịch thu suy nghĩ một chút, hắn tạm thời cũng không định tại mình ở tại vật chất giới phổ biến tu cầm chi đạo hóa. Giống như nó danh tự sở tỏ rõ tin tức đồng dạng. Này cũng không phải gì đó lương thiện chi đạo, nó đưa cho nhân gian mang đến, sẽ chỉ là tai ách cùng tử vong. Đối với trước mắt tổng thể ở vào ổn định vật chất giới mà nói, loại này phong cách đạo cũng không đối ứng nó xứng đáng phát triển quá trình. Bất quá, cái này cũng không đại biểu dịch thu sẽ buông tha cho đối với nó khai phát. Chung quy với tư cách là lấy sát lục cùng tay ếch làm hạch tâm tu cầm chi đạo. Nó có thể giúp cho dịch thu tại chiến đấu phương diện rất lớn giúp ích. Như Huỳnh Tảo Thiên Quân như vậy siêu phàm năng lực. Lúc trước chiến đấu bên trong đã từng vì dịch thu cung cấp vô cùng khả quan tính dễ nổ tổn thương. Mà này vẻn vẹn chỉ là tu cầm chi đạo mới bắt đầu mấy cái tài nghệ nhất. Dựa theo tu cầm chi đạo tin tức đến xem, nó là có thể cung cấp càng rất cường đại siêu phàm năng lực. Bất quá từ hành giả chức nghiệp kinh nghiệm đến xem, đề thăng nó thực sự không phải là một kiện cỡ nào đơn giản sự tình. Với tư cách là đặc thù chức nghiệp, nó có nó nghiêm cẩn hạn định đề thăng con đường. Từ tình huống trước mắt đến xem, Locker giúp cho dịch thu nhất định gợi ý. Dựa theo hắn ý nghĩ, hắn có thể thông qua đủ loại con đường, từ vị diện khác tìm kiếm truyền thụ tu cầm chi đạo họa mục tiêu. Giống như hắn tại thiện ác chi gian sở lo liệu thái độ bình thường. Hắn cũng quan tâm loại hành vi này sẽ hay không đối với truyền thụ mục tiêu chỗ vật chất giới tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, nhân từ cũng hoặc quang minh, tự nhiên là hào. Nhưng giống như trên biển trăng sáng, nó có thể rõ ràng địa chiếu rọi ở bên trên mặt biển. Lại vĩnh viễn vô pháp hoàn thành chân chính dung hòa. Biển rộng, có thuộc về nó thâm thúy bản chất, là mang đến hưng thịnh cũng hoặc tai ách, là xoáy lên ngập trời sóng dữ, hoặc là sóng lớn không sợ, đều là ở chỗ biển rộng bản thân ý chí. Nó là không thể khống chế. Cũng sẽ không trộn lẫn tiến bụi bặm cùng trăng sáng đan chéo. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Đối với một ít phàm vật mà nói, hiện tại vật chất giới dĩ nhiên là mạch nước ngầm mãnh liệt. Thế nhưng đối với dịch thu mà nói, lúc này bất quá là trong đầm nước vài vòng nếp nhăn a. Dựa theo hắn trước mắt cùng vị diện ý thức kết nối cảm ứng. Trước mắt vật chất giới chưa chảy ra có đủ nguy hiểm tính chất đặc biệt không thể khống vật phẩm. Hoặc là tồn tại, tựa hồ theo vật chất giới không ngừng cao hứng. Tất cả vật chất giới bắt đầu ở đa nguyên trong vũ trụ ở vào một cái ngắn ngủi. Áp lực bên trong yên tĩnh, lúc trước trả lại chợt có thần hàng lâm. Nhưng đoạn này thời gian nhưng lại không có ngoài thần tiến nhập ghi chép. Có lẽ những cái kia thần có thể lừa gạt cái khác phàm vật cảm giác. Thế nhưng nó vô pháp lừa gạt vị diện ý thức cảm ứng. Tựa như một cái trong đầm nước rơi vào một nắm bùn sa đồng dạng. Nó là chói mắt cùng bắt mắt. Bất quá dịch thu đối với cái này cũng không phải rất lo lắng. Có vị mặt ý ức hiệp trợ. Hắn ngược lại là không cần lo lắng thông thường người xâm nhập. Dựa theo dịch thu suy đoán, vật chất giới về sau vấn đề lớn nhất hẳn là còn tại ở bản thân văn minh phát triển. Hiện hữu văn minh theo lên ma pháp hạt sinh động, lịch sử tiến trình tất nhiên xuất hiện một lần kịch liệt va chạm. Đương một cái ổn định kết cấu tổ chức, bỗng nhiên bị xen vào một loại tân tổ chức thành phần thời điểm. Nó tất nhiên hồ xuất hiện biến hóa. Nhất là đối với ma pháp hạt loại này, có thể sinh ra bạo tạc phản ứng dây chuyền mới thành phân. Nhân loại hội đem vận mệnh bọn họ mang hướng phương nào? Đó là một cái tồn tại ở trong sương mù đáp án. Chỉ bất quá, đây là thuộc về vị diện ý thức vấn đề. Dịch Thu cũng không hề quá nhiều địa can thiệp thuộc về nhân loại chính mình tiến trình. Hắn là thủ hộ giả, nhưng Tiền Tố là vị mặt, mà cũng không phải là văn minh, cho nên đang xác định vật chất giới chưa xâm nhập nguy hiểm. Dịch Thu đem chính mình ý thức tiến hành điều động, sau đó sau một khắc, theo loại nào đó kỳ dị ý thức ba động, hắn bắt đầu cảm ứng lên trong hư không các loại tin tức lên. Quái vật, đi chết đi, phanh, viên đạn cùng huyết nhục thân thể va chạm, lại không có sinh ra máu tươi kích xạ cảnh tượng, ngược lại giống như hãm vào loại nào đó vật thể bên trong đồng dạng. Thật sâu gắn kết trong đó, Tử Di run rẩy địa cầm chặt trong tay súng ống, nàng một bên thét chói tai vang lên vừa hướng cách đó không xa vặn vẹo quái vật bắn ra chí mạng. Viên đạn. Thế nhưng rất hiển nhiên, viên đạn cũng không có như đồng Tử Di sở kỳ vọng như vậy. Đối với không biết quái vật sản sinh lớn cỡ nào ảnh hưởng, nàng trong ánh mắt không khỏi bịt kín một tầng thâm trầm tuyệt vọng. Điều này làm cho cách đó không xa vặn vẹo quái vật trở nên càng thêm hưng phấn lên. Tại sao phải thét lên đâu này? Ngươi đem cùng ta một chỗ, chứng kiến thế giới này chân tướng. Thật đẹp hay sự tình a? Người đem rút đi kia xấu xí túi ra, sau đó tiếp nhận đến từ chân tướng ân điển, vẫn miễn cưỡng bảo trì nhân hình, thế nhưng toàn thân cao thấp đã hóa thành sền sệt không biết vật thể. Phía trên tràn ngập biến hóa kỳ lạ gai nhọn cùng xúc tu. Về phần nó khuôn mặt, thế gian này nhất ác độc từ ngữ đều không cách nào hình dung nó xấu xí hoặc là nói kinh khủng, đó là đầy đủ làm cho người đánh mất lý trí dữ tợn. Tràn ngập phàm vật sở vô pháp lý giải tà ác, quái vật từng bước một địa tới gần Tử Di, trên người nàng tán phát bệnh tâm thần sợ hãi cùng tuyệt vọng, khiến nó vô cùng hưởng thụ. Vâng, tuyệt vọng, sợ hãi. Đây mới là thuộc về sinh mệnh hẳn là có đủ hình thái. Đến đây đi, gia nhập ta, ta đem giúp cho ngươi ta lớn nhất ấm áp dùng ta thân thể. Ăn sạch ngươi kia xấu xí túi ra. Quái vật trên mặt đột nhiên vặn vẹo suốt như nhe răng cười biểu tình, thế nhưng vừa lúc đó, nó đột nhiên cảm giác được một cỗ nguyên ở bản năng run rẩy cùng sợ hãi. Xung quanh sàn nhà cùng không gian, tựa hồ trong nháy mắt này phát sinh loại nào đó kinh khủng biến hóa. Vô số mọc ra đủ loại kiểu dáng ánh mắt xúc tu, tràn ngập sở hữu hình vật chất, mà trong bóng tối, lại càng là bắt đầu vang lên loại nào đó không thể diễn tả nói nhỏ. Quái vật qua gian phòng khe hở, nó nhìn đi ra bên ngoài thiên không, tại nơi này. Tựa hồ có loại nào đó to lớn, khó có thể miêu tả sinh vật, chiếm giữ tất cả thiên không. Nó xúc tu như sơn mạch đồng dạng, thả xuống vô cùng kinh khủng bóng đen. Mà ở càng thâm thúy địa phương, loại nào đó kinh khủng cùng tà ác đồ vật đang nổi lên lấy. Quái vật biết đó là cái gì trí cao vô diện người an đủ duệ tư. Chúng duy nhất tín ngưỡng. Cũng là thống trị thế giới chân tướng vô thượng tồn tại. Quái vật không biết, chí cao vô diện người đem chúng từ giả tạo vật chất giới bên trong triệu tập mà đến. Là vì làm cái gì? Có lẽ là loại nào đó long trọng yến hội, hoặc là tràn ngập các loại không thể diễn tả tồn tại nghi thức. Thế nhưng hiển nhiên đáp án có chút vượt qua quái vật tưởng tượng. Nó có thể thấy được tại trí cao vô diện người an đủ duệ tư. Kia tràn ngập vô tận mị lực cùng lực lượng thân thể trên hạ thể. Có một cái chói mắt, xấu xí ra hỏa, leo lên ở phía trên. Là, theo bọn quái vật, ra hỏa kia không thể nghi ngờ là xấu xí. Hắn tràn ngập vật chất giới những dơ bẩn đó túi ra bề ngoài. Chúng cũng không phải là nguyên vào hư không. Chúng nguyên ở vị diện này sâu nhất thúy kinh khủng cùng chân thật, mà ở sở hữu được vời tập đến không biết á không gian quái vật nhìn chăm chú. Chúng thần trí cao vô diện người an đủ duệ tư bị người từ thương khung phía trên chùy nện, hạ xuống,